Cha nữ tiến công. Chương 83, chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là độ tuổi tươi đẹp nhất đời người. Hẳn là nên vui vui vẻ vẻ. Nhưng cố tình bởi vì chị mình phạm phải sai lầm mà chịu sự tra tấn khác người. Nói xem làm sao khiến Ngũ Diệp Xương có thể không hận. Làm sao có thể không oán. Niệm Mị nhìn thoáng qua cửa đang khóa chặt. Rồi lục lấy chìa khóa từ trên người Trương Chiếu Thiên. Mở cửa rời đi. Bây giờ đã là tháng thứ 3 khi Ngũ Diệp Xương bị bắt tới đây. Mà lúc này người nhà họ Ngũ cũng đang ở khắp nơi tìm Ngũ Diệp Xương. Ngũ Lộ nói cho người trong nhà rằng Ngũ Diệp Xương đã đi lạc trong lúc đi chơi. Cho nên họ kết thúc du lịch trở về bắt đầu tìm kiếm Ngũ Diệp Xương. Hiện tại Ngũ Lộ đại khái đang ở trong nhà làm bộ thương tâm khổ sở. Hoặc là đang giả bộ này nọ ha. Cuối cùng thì dù sao cô ta tuy rằng rất thành thục trầm ổn. Nhưng mà tình cảm với em gái cũng rất tốt nha. Trên người Niệm Mị có bao nhiêu miệng vết thương. Thì bấy nhiêu đấy đều là do Trương Chiếu Thiên làm nên. Trương Chiếu Thiên là hỗn hắc. Ở thành phố F là thái tử gia. Mà bạn trai hiện tại của Ngũ Lộ lại là hỗn bạch. Ở toàn bộ thủ đô H là người giàu có nhất. So với Trương Chiếu Thiên không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Cho nên Trương Chiếu Thiên không bị ném mới là lạ đấy. Niệm Mị lắc lắc tay. Dường như là bị chật khớp. Dùng bàn tay hoàn hảo không bị thương còn lại nắm lấy bàn tay bị thương. Vặn mạnh, cổ tay vang lên tiếng. Rắc rắc, trên tay đau đớn một hồi. Sau đó Niệm Mị lại lần nữa giật giật cổ tay. Xác định không có vấn đề gì rồi mới yên tâm. Nơi này là biệt thự của Trương Chiếu Thiên. Biệt thự của hắn vẫn luôn có người gác. Người bên trong đều rất khó đi ra ngoài. Còn người bên ngoài trên cơ bản đều là đừng nghĩ vào được. Ngũ gia ở thành phố S cũng coi như là bạch đạo long đầu. Cũng không khác gì Trương Chiếu Thiên lắm. Tình huống như vậy mà muốn tìm thấy Ngũ Diệp Xương bị hắn giấu trong mật thất thì hoàn toàn không có khả năng. Biệt thự của Trương Chiếu Thiên có 7 tầng. Mật thất nằm ở tầng cao nhất. Niệm Mị mở cửa rồi nhìn xung quanh. Sau khi xác định không ai rồi mới đi ra ngoài. Trên đùi cô có không ít vết thương do roi tạo ra. Trên mặt cũng sưng đỏ lên vì hai cái tát của Trương Chiếu Thiên. Hiện tại bộ dáng của Niệm Mị vô cùng chật vật. Trên người dường như không có một chỗ nào hoàn hảo cả. Điều đáng mừng duy nhất đó chính là thời gian Niệm Mị tới đây là trước khi Ngũ Diệp Xương bị cữa. Ân hiếp, bằng không thì mang theo một cái thân thể mang thai thật sự là không tốt để hành động. Niệm Mị cẩn thận vòng qua hành lang, nhìn từ ban công xuống. Xung quanh biệt thự có mười mấy người đang đi tuần tra. Thỉnh thoảng cũng có người đi ra khỏi biệt thự. Những nơi đám người này tuần tra bao gồm cả bên trong biệt thự. Được đến đáp án này, Niệm Mị đem thân thể rụt trở về. Nhìn sang tầng 7. Không một ai. Xem ra tầng lầu này hẳn là không ở trong phạm vi tuần tra của vệ sĩ. Trên khuôn mặt sưng đỏ của Niệm Mị xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Nhìn có chút dọa người. Niệm Mị không có lập tức rời đi. Bởi vì nguyện vọng của Ngũ Diệp Xương chính là tra tấn người chị gái lòng dạ hiểm độc kia. Để cho cô ta nếm thử những thống khổ mà bản thân mình đã trải qua. Còn có, tra tấn Trương Chiếu Thiên cả đời. Hai người kia. Cô đều không thể buông tha. Đối với người nhà của mình, cô không có bất kỳ yêu cầu nào cả. Vì họ đối xử với cô rất tốt. Chỉ là quá thiên vị Ngũ Lộ mà thôi. Bằng không chuyện Ngũ Diệp Xương mất tích rõ ràng là có bút tích của Ngũ Lộ. Nhưng vì sao người nhà họ Ngũ lại không có đi ép hỏi qua Ngũ Lộ? Cũng không có trách tội Ngũ Lộ đây. Nếu muốn tra tấn người như Trương Chiếu Thiên. Như vậy trước tiên cô nên ở lại tra tấn hắn một chút rồi mới rời đi. Trong tay Niệm Mị cầm chìa khóa mật thất. Mở cửa vào bên trong. Mật thất có chút lớn. Bài trí cũng khá đẹp. Có cái cửa sổ nhỏ. Trên trần nhà là sao đầy trời. Thật đẹp. Mặt tường màu trắng. Thuần trắng không có một chút tì vết. Nếu như thỉnh thoảng tới nơi này thả lỏng một chút tâm tình. Tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà nếu như vẫn luôn ngốc tại chỗ này trong hoàn cảnh như thế, tuyệt đối sẽ cảm thấy rất buồn tẻ nhạt nhẽo. Ô, cách chương.